One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 833. Sabaody đi loạn đấu. Cái này hai gã lục quân bản bộ thượng tướng, nếu như là đơn đả độc đấu, ai cũng mơ tưởng dễ dàng đả đảo Sabo. Thế nhưng, hai người liên thủ về sau, tình thế trở nên bất đồng. Tuy là Sabo rất mạnh, thế nhưng, lấy một chọi hai, cũng sẽ tương đối bị động. Ransa là biến hình quả thực năng lực giả. Hắc báo là bông tuyết quả thực năng lực giả. Năng lực cũng tương đối vướng tay chân. Còn như Luffy cùng ấy, hai người cũng không ở chỗ này. Luffy trời xanh là cái phe lạc quan. Cái này sẽ võ thuật đang ở công viên đùa bất diệt nhạc hồ. Mà ấy tắc khứ phòng đấu giá. Tam huynh đệ cũng không có cùng một chỗ. Cái này cũng rất khó quái. Coi như là đồng nhất con thuyền đồng bọn. Ở bên bờ đăng nhập về sau, cũng sẽ ai cũng bận rộn. Văng ra tư tán. Tỉ như Luffy thuyền, mỗi lần ở một cái lòng địa phương đăng nhập về sau, đều sẽ chia làm rất nhiều tiểu đội. Cho tới bây giờ sẽ không có hành động chung quá. Đây là hải tặc đặc tính. Mọi người đều thích tự do tự tại. Nếu như bất cứ lúc nào đều đợi cùng một chỗ, sẽ quá không thú vị. Tỉ như có thích sân chơi, tựa như Luffy như vậy, chơi được kêu là một cái điên cuồng. Chợt nhìn một cái, luôn là một bộ chưa trưởng thành bộ dạng. Có thích uống rượu, tỉ như Zoro, ấy như vậy. Có thích mua sắm, có thích lịch sử bài này, có thích vẽ một chút. Mỗi người đều có ưa thích của mình cùng hứng thú. Năng lực phản xạ, Sabo mới vừa ném một cước, cái kia bay tới kim quang, đột nhiên bị hắc báo trên người tinh thạch thẳng tắp bắn ngược trở về. Sabo vội vàng một cái lật nghiêng, nhạy bén như hầu viên tránh khỏi. Thân thể mới vừa đứng vững, hắc báo cùng Ransa, hai người một trước một sau, đã từ trái phải hai bên nhất tề đánh bọc lên. Hắc báo, tên gọi ẩn, chỉ có một chữ, là bông tuyết quả thực năng lực giả. Năng lực tương tự với Ngọc Linh Lung. Thế nhưng, thực lực rõ ràng so với Ngọc Linh Lung mạnh hơn không ít. Dù sao, bất luận cái gì năng lực, miễn là tu luyện tới cực hạn, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Trên người của hắn, tựa như Diamond Zoro giống nhau, tinh tinh chợt hiện sáng, toàn bộ bao trùm một tầng hoa mỹ bông tuyết, chiếu đỉnh đầu ngọn cây gian rơi xuống nhật quang, lóe ra bảo thạch một dạng quang huy, không chỉ có thoạt nhìn cứng rắn không gì sánh được, tràn ngập nam nhân khí dương cương. Đáng sợ nhất là Sabo năng lực rõ ràng bị hắc báo khắc chế. Sabo là thiểm quang quả thực, mỗi lần xuất thủ đều kèm theo từng đợt hoa mỹ kim quang. Chỉ cần là ánh sáng rơi vào hắc báo trên người là có thể bị dễ dàng bắn ngược trở về. Không chỉ có sẽ không thương tổn đến hắc báo, ngược lại để Sabo rơi vào bị động. Bởi vì bắn ngược trở về công kích mục tiêu nhưng là chạy hắn tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thấy Sabo sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắc báo hoảng liễu hoảng cao gầy thân thể, cười đắc ý không ngừng. Sabo cắn răng một cái, kèm theo một hồi hoa mỹ kim quang trên không trung hiện lên. Điện thiểm trong lúc đó đã xuất hiện tại hắc báo trước người. Sabo nhấc chân nhanh chóng ném một cước, tốc độ ánh sáng đá. Nói chuyện là hắc báo, hắn không chỉ có thể bắn ngược đối phương công kích, thậm chí còn có thể tự chủ phục chế đối phương qua tranh đấu phương thức. Ân, hai người chân đối với chân đá vào cùng nhau. Sabo lấy làm kinh hãi. Tuy là hắc báo sử ra tốc độ ánh sáng đá rõ ràng uy lực không bằng Sabo, thế nhưng chiêu thức của mình bị người tùy ý thi triển ra. Thay đổi là ai, tâm lý cũng sẽ không quá thoải mái. Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn đang ở hai người đối với chân thời điểm, Sabo phía sau, cuồng phong gào thét, cắt đá phẩy ra, đột nhiên triển khai hai cánh, bay tới một con màu lửa đỏ Phượng Hoàng. Đây chính là Ransa mới vừa biến hình sau Phượng Hoàng hình thái. Phượng Hoàng khí thế hung hung, hai cánh gà, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thừa dịp Sabo cùng hắc báo giao thủ thời khắc, đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Hung hăng ở Sabo phía sau bắt lưỡng đạo vết máu. Sabo thân thể lắc lư một cái. Vội vàng tạm thời phi thân nhảy đến một bên. Phía sau sờ một cái. Không đợi đi xem, là có thể cảm thấy được nơi lòng bàn tay niêm hồ hồ. Phía sau lưng chảy máu. Sabo lắc đầu, cổ họng đều không nói một tiếng. Như trước lần nữa cắn răng xông tới. Chỉ bất quá, kế tiếp tranh đấu. Sabo chợt cao chợt thấp. Ỷ vào cùng với chính mình không có gì sánh kịp ưu thế tốc độ. Không ngừng cùng hai người chu toàn. Tuyệt sẽ không để cho mình rơi vào hai người bao bọc tuyệt cảnh. Ghê tởm, người này thực sự quá giảo hoạt rồi. Đánh một hồi, Sabo liền mang theo hai người nhanh chóng hướng trong thành vọt tới. Hắc báo hai người đương nhiên sẽ không buông tha. Rất nhanh, Sabo liền xuất hiện tại sân chơi bầu trời. Luffy mới từ quỷ ốc bên trong đi ra đến. Với hắn cùng nhau du khách, sợ quá khóc không ít. Coi như không có khóc những người đó, cũng là cả người một mạch run rẩy, sợ mặt đều trắng. Thế nhưng, Luffy lại đùa tương đối vui vẻ. Sau khi ra ngoài, vừa nghiêng đầu, còn muốn tiếp lấy lại vào đi. Nhưng là, đúng lúc này, đỉnh đầu một đạo màu vàng sáng chỉ từ xa xa bay tới. Chỉ nhìn liếc mắt, Luffy liền đoán được Sabo tới. Vội vã vài hớp đem trong tay đâu nát nhét vào trong miệng. Thấy Sabo phía sau có hai người đuổi không nỡ. Luffy không chỉ không có ngoài ý muốn, ngược lại tương đối hưng phấn. Sabo, ta tới, xem ta có duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn. Luffy hai tay chợt hướng về sau cấp tốc vươn. Sau đó, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía bay tới hắc báo vung ra song trường. Chung quanh khí lưu, bị Luffy bàn tay mãnh liệt gạt bỏ phát ra trận trận chói tai duệ khiếu tiếng. Hắc báo một điểm phòng bị cũng không có. Bịch một tiếng, kết kết thật thật bị Luffy bắn trúng. Nhất thời lật qua lật lại hướng xa xa bay đi. Ẩn, cẩn thận, chấm ngoặc kép, thấy Luffy ra chiêu về sau. Nhanh chóng đuổi theo, Ransa vội vàng nhắc nhở hắc báo. Luffy dường như sớm đã dự liệu được hắn hạ lạc vị trí. Trước giờ đuổi theo, hắc báo không đợi rơi xuống đất. Luffy liền sớm đã chờ ở nơi nào. Người chính là, thay mình lo lắng một chút đi. Tốc độ ánh sáng đá tương đương. Ransa mới vừa quay đầu. Sabo chân phải, liền đã thật cao tại hắn trước người giơ lên. Oanh một tiếng, tuy là trên người da dày thịt béo, có lân giáp hộ thể. Đối mặt Sabo nhanh đến cực hạn tốc độ ánh sáng đá. Ransa vẫn là không đỡ được. Té bay ra ngoài. Hắc ám năng lực có thể áp chế Sabo. Thế nhưng Ransa cùng Sabo đánh lại vô cùng bị động. Sabo năng lực không nhất e ngại động vật hệ gần người vật lộn. Thân thể mới vừa bay ra, Sabo ngón tay liên tục bắn ra. Từng đạo kim quang phá không bay ra, sắc bén vô cùng bắn về phía Ransa. Ransa tuy là ra sức tránh né, cũng sử xuất khí phách đề thăng phòng ngự của mình. Thế nhưng, vẫn bị xuyên vân liệt nhật vậy uy lực kinh người tia laser cho ở trên người mặc vài cái lỗ thủng. Máu tươi đỏ thẫm, nhất thời cốt cốt chảy ra. Mà cùng hắc báo giao thủ Luffy, mới vừa ở hắc báo đập lên người mấy quyền, đã bị chấn té bay ra ngoài. Luffy là cao su quả thực, đụng với so với thiết thạch kim loại còn cứng rắn hơn bông tuyết quả thực. Cũng không có cái gì biện pháp tốt. Sabo vừa đánh vừa lui, mang theo hắc báo cùng Ransa ở Sabaody chung quanh đại náo. Cái kia kinh thiên động địa tiếng đánh nhau rất nhanh thì đem ấy cho kinh động, còn như nói địa phương bách tính coi như bị kinh động cũng không khả năng làm cái gì. Còn như Sabaody chú đóng hải quân lại còn chỉ ngắm không hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.